không nỡ buông ra. Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm ơn, cảm kích Thượng Đế đã để cô trở về bên cạnh anh như vậy, nếu không, anh thực sự không biết chính mình nên thay đổi như thế nào để sống tiếp. Ông rất lâu, anh mới nghĩ đến phải cởi trói cho cô. Nhưng lúc này, trên người cô đang cột một trái bom đang phát sáng, bắt đầu đếm ngược thời gian 60 giây. 59 giây. Quốc Noãn Tâm trợn to hai mắt, cổ họng khô rang cất lên tiếng thúc giục khàn khàn. Đi, đi. Đi mau. Tôi không thể bỏ rơi em như vậy, Nam Cung Nghiêu kéo ra từ phía sau hai sợi dây màu xanh và đỏ. Nếu như cắt đúng dây, bom sẽ tự động dừng lại. Nếu như cắt nhầm dây, sẽ lập tức phát nổ. Cả hai đều thịt nát xương tan. Anh nhặt một con dao phế liệu từ dưới đất lên. Quốc Noãn Tâm nhìn ra anh định làm gì, lắc đầu mạnh. Không cần lo cho tôi. Nhanh đi. Thời gian mỗi giây giảm dần. 30. 29. 28. Sống chết ở trước mắt, Nam Cung Nghiêu còn mỉm cười, xoa mặt cô. Không cần sợ, tôi ở đây, tôi sẽ không bỏ lại em. Đi. Cho dù phải chết, cũng chết cùng với nhau. Quốc Noãn Tâm cảm động khóc không ra nước mắt. Anh thực sự không cần vì mình mà làm như vậy đâu. Chỉ cần trước lúc chết có thể nhìn thấy anh lần cuối, cũng đã quá đủ rồi, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Cô không đáng để anh vì cô mạo hiểm. Lưỡi dao để trên sợi dây màu hồng. Nam Cung Nghiêu mỉm cười, đầy hy vọng nhìn cô. Em tin tôi chứ?